Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1201. Kéo lấy đi. Khó trách, từ xưa đến nay, chỉ có mình mới cô đọng cái này cấp bách chi lực. Nguyên lai, chỉ có chính mình mới có được cô đọng tư cách. Bởi vì chỉ có chính mình mới đi tới mình siêu thoát cảnh giới. Tốt rồi, những chuyện khác, chờ đợi ngươi đi đến cái kia đoạn đường độ về sau, sẽ hoàn toàn minh bạch đấy. Ở chỗ này, ta cũng sẽ không nhiều nói. Quãng đường còn lại, tự xem chính ngươi được rồi. Vạn pháp chi tổ minh bạch, hiện tại còn không thích hợp cùng thương giả nói quá nhiều. Cho nên, hắn không có đang nói cái gì rồi. Ngươi bảy thế tổ vương cái thế thần binh đều ngủ say tại đại diễn hoàng tuyền con suối ở chỗ sâu trong. Chỗ đó, mấy có lẽ đã trở thành luân hồi nguồn suối, không có bất kỳ có thể tại đâu đó muốn làm gì thì làm đấy. Mà hắn cũng không cách nào đi vào trong đó. Chờ đợi ngươi đi đến một bước cuối cùng thời điểm triệu hoán chúng, giúp ngươi đánh nát cuối cùng gông xiềng tiến vào cái kia vô địch lĩnh vực. Luân hồi chi giới vết nứt không gian thời gian dần trôi qua khép kín rồi. Mà hết thảy cũng dần dần biến mất rồi. Đứng ở nơi này trong đại điện thương dạ thật lâu im lặng, hắn tại nhớ lại tiêu hóa trước khi nghe được hết thảy. Cuối cùng nhất, mỉm cười. Ta bây giờ có được cấp bách thân thể, đã có được cấp bách tận chi lực chạy tới vô số sinh linh đoạn trước nhất. Mặc dù là hỗn độn thái tổ cũng không cách nào có thể cùng ta so sánh với. Đã như vậy ta, nếu như vẫn không thể mạnh nhất, cái kia thật sự muốn thẹn với ta bảy thế tổ vương, thẹn với ta cái kia chưa từng tận tương lai phản hồi tại đây trợ giúp ta siêu thoát vô đạo diệt kiếm rồi. Lúc trước, đúng là cái này vô đạo diệt kiếm, cái này thứ 8 thế chính thức đi tới hoàng tổ đỉnh phong vô đạo diệt kiếm xuyên Việt trở về trợ giúp chính mình chém chết tam sinh chính thức siêu thoát đấy. Thương dạ, đã có được chính thức mạnh nhất vốn liếng rồi. Nếu như vẫn không thể làm được, như vậy hắn chỉ sợ mình cũng không thể tha thứ chính mình. Tốt rồi, cũng là thời điểm ly khai tại đây rồi. Có chút an oán, ta cũng cần chấm dứt rồi. Trong ánh mắt, tràn đầy một loại nghiêm nghị sát ý. Thương dạ, muốn đi kết liễu. Chấm dứt tiến trước khi đến an oán rồi. Nhẹ nhàng một bước, đã đi ra đại điện. Nhìn xem bên ngoài cái kia đã một lần nữa đã trở thành hỗn độn hải dương hỗn độn tinh hải thương dạ thật sâu thoải mái một ngụm đi. Tuy nhiên không biết thời gian cụ thể. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, chính mình một lần đột phá, chỉ sợ đã hao tốn không ít. Bằng không thì, này mà không thể có thể một lần nữa trở thành nguyên thủy hỗn độn tinh hải. Ngay tại thương giả chuẩn bị lúc rời đi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn quay người, hướng phía đại điện bên cạnh đi tới. Thương giả nhớ rõ, ra cái này tòa náo động thánh cung bên ngoài, tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, tại đâu đó, tựa hồ còn có kinh thiên bảo tàng. Đó là đại hoang thiên long thi thể. Đây là kinh thiên bảo tàng. Phải biết rằng, vũ trụ tối cường giả tuy nhiên đã vẫn lạc. Thế nhưng mà nhục thể của bọn hắn bên trong yêu nguyên còn sót lại vũ trụ mạnh nhất đích ý chí cùng tinh hoa. Đây là bất luận cái gì thần vương hoàng chủ đều vô pháp so sánh đấy. Mặc dù là vinh quang thần vương, cái này vô tận lúc giữa không trung, duy nhất bị đóng cửa số nghịch thiên thần vương cường giả yêu nguyên không được. Nếu như nếu đem cái này vũ trụ tối cường giả thân thể không ngừng tế luyện, hóa tan vô số chư thiên thần vật, như vậy kinh nghiệm một cái thời đại về sau có thể chế tạo ra một kiện chính thức vô địch vũ trụ châu báu. Là cái loại này có thể ngạnh kháng vũ trụ bổn nguyên ý chí trấn áp thẳng đến cuối cùng cường đại nhất vũ trụ châu báu. Mà nếu cái này thân thể bị thoáng luyện hóa thoáng một phát, như vậy đạt được, ít nhất cũng là một kiện đỉnh phong cấm kỵ chi khí uy năng mạnh tại rất nhiều cấm kỵ chi khí ở bên trong tuyệt đối có thể đứng ở đỉnh điểm nhất vị trí. Trước mặt là đại hoang thiên long, là thuộc về tiên thiên sinh linh bên trong cường đại nhất tồn tại chủng tộc. Có thể nói đại hoang thiên long tôn quý đã vượt qua vũ trụ tối cường giả. Mà nhục thể của hắn gần kề chỉ là tồn tại, chỉ sợ tựu cũng không so cấm kỳ chi khí kém hơn bất luận cái gì rồi. Đối với một món đồ như vậy không lịch sự luyện hóa, tựu là bằng được cấm kỳ chi khí tồn tại, thương giả như thế nào cũng sẽ không biết tiện tay vứt bỏ đấy. Đáng tiếc, hiện tại ta đây liền vĩnh hằng tổ khí đều không thể luyện chế. Bằng không thì có thể nếm thử một chút chính mình cô đọng cấm kỳ chi khí rồi. Cấm kỳ chi khí, xét đến cùng cũng là vĩnh hằng tổ khí, chỉ là sự hiện hữu của bọn nó, cũng đã có được một loại cấm kỳ hương vị, bị vũ trụ tối cường giả rót vào mạnh nhất đích ý chí. Tuy nhiên không cách nào cùng vũ trụ châu báu so sánh với, thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn nó, nhưng bây giờ khủng bố vô song. Không thể luyện hóa, cái con kia có thể mang đi. Nhưng khi nhìn lấy hôm nay tại chết đi về sau, đã trở thành chính thức bản thể bộ dáng đại hoang thiên long, thương giả lại có chút khó khăn rồi. Bởi vì này đại hoang thiên long thân thể thực sự quá khổng lồ rồi. Tuy nhiên đã chết đi càng là lúc trước bị động loạn chi kiếm diệt sát đã trở thành vô số đoạn. Thế nhưng mà tại đây hỗn độn tinh trong nước, hỗn độn khí tức không ngừng chữa trị phía dưới, hắn vậy mà lại một lần khôi phục đã đến trước khi chỉnh thể bộ dáng. Chỉ tiếc trong đó chính thức linh hồn cùng ý chí đã mất đi. Thương giả nhìn xem cái kia thân thể tràn đầy một loại kỳ lạ cảm giác. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới thi tổ, vị kia vô tận lúc giữa không trung đệ nhất tôn theo chết đi thi trong lột xác trở thành vũ trụ tối cường giả tồn tại. Nhìn xem cái này đại hoang thiên long thân thể, thương giả trong mơ hồ cảm nhận được. Chỉ phải đi qua vô số thời gian, như vậy cái này thân thể tựa hồ cũng có được lột xác khả năng, có trở thành một thi tổ khả năng. Bất quá, không có nhiều thời giờ như vậy rồi. Mà thương giả cũng sẽ không biết đưa hắn để ở chỗ này tùy ý lột xác đấy. Cái kia trở lại như cũ về sau thân hình, đúng là nó nguyên thủy thân thể cực lớn trình độ, tương đương với một phương vũ giới khủng bố. Thương giả có không gian không giả, mà hắn không gian bởi vì duy nhất thần thông hồng mông nguyên nhân cũng là vô cùng khủng bố khổng lồ. Thế nhưng mà khoảng cách một cái vũ giới hay vẫn là kém hơn rất nhiều nữa. Hắn căn bản là không cách nào đem cái này thân thể thu nhập trong không gian. Có chút trầm tư thoáng một phát, thương giả khóe miệng xuất hiện một tia dáng tươi cười. Đã không cách nào thu, như vậy, cứ như vậy trực tiếp kéo lấy đi thôi. Trực tiếp kéo lấy đi. Không thi triển bất luận cái gì, kéo lấy cái này cực lớn thân thể không hề cố kỵ tại vô tận trong vũ trụ đi. Cái này là sáng loáng mang theo một kiện hình thức ban đầu vũ trụ châu báu qua lại du đãng. Như thế bảo tàng tuyệt đối nếu so với bất luận cái gì chư thiên thần vật đều muốn khủng bố, đều cường đại hơn. Chứng kiến về sau, đừng nói là cái gì tổ vương rồi, tựu là cả vũ trụ hoàng chủ cùng thần vương đều sắp điên cuồng, thậm chí khả năng mất đi bất luận cái gì lý trí. Tất cả mọi người minh bạch thứ này tựu là một loại nội tình, một loại vô địch nội tình. Chỉ cần đạt được, như vậy vô cùng có khả năng hoàn toàn miêu tả một cách vượt qua mấy cái thời đại mà bất hủ cái thế hoàng triều. Thứ này bất luận kẻ nào gặp được đều sắp điên cuồng đấy. Mà thương giả lại muốn rêu rao trực tiếp kéo lấy nó hành tẩu tại vô tận trong vũ trụ, không thể không nói đây là một loại đại điên cuồng. Bất quá đối với những này hắn lại không có cái gì quá không được đấy. Bởi vì hắn thương giả có như vậy vốn liếng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202. Vậy mà là hôm nay toàn bộ đều đi tới đỉnh phong. Chỉ tiếc duy nhất thần thông hồng mông không có tiến hóa, bằng không thì ta sau khi ra ngoài đến có thể nếm thử khiêu chiến thoáng một phát vũ trụ tối cường giả rồi. Hôm nay thương giả đã đứng ở một loại cảnh giới đỉnh phong. Thần vương hoàng chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù trong tay bọn họ có cấm kỵ chi khí, có vũ trụ châu báu tàn phiến, thương giả yêu nguyên không sợ mảy may. Đại thành cấp bách tận chi lực, thiên thần cảnh giới viên mãn cấp bách, thân thể thiên chủ cảnh giới đỉnh phong. Lại để cho hắn thương giả đủ để quan sát hết thảy thần vương hoàng chủ rồi. Một khi bộc phát, như vậy hắn chiến lực cơ hồ có thể so sánh ngày xưa vinh quang thần vương. Cái này, không thể nghi ngờ là khủng bố đấy. Bất quá thương giả cũng minh bạch, hắn cái này so sánh, vẫn có lấy nhất định hơi nước đấy. Dù sao vinh quang thần vương cái kia là có thể quyết thắng một vũ trụ tối cường giả tồn tại. Thật muốn tính toán, hắn xem như một khác loại vũ trụ mạnh nhất. Mà hắn thương giả, nếu như là duy nhất thần thông hồng mông tiến hóa thành vi ngang nhau cấp bậc tồn tại, hoặc là có thể nếm thử chiến thoáng một phát quyết thắng vũ trụ tối cường giả, bất quá hiện tại, hắn hay vẫn là kém một chút. Vũ trụ tối cường giả, không cách nào mạt sát ta. Thế nhưng mà ta, lại cũng không có xứng đôi thực lực. Bất quá, chỉ cần ta tìm được một chỗ linh khí cùng đạo lý nồng đậm địa phương, là được rồi. Để cho ta mạnh nhất duy nhất thần thông hồng mông tiến hóa, như vậy ta đem có thể kêu gào chính thức vũ trụ tối cường giả. Cái này tựu là thương giả tự tin. Sau một khắc, hắn đi tới đại hoang thiên long trước người, vô tận khủng bố lực lượng bộc phát. Cấp bách thân thể giờ phút này tại cấp bách tận chi lực tràn đầy phía dưới đã sẽ không thua bất luận cái gì phổ thông thần vương thể rồi. Cái này thân thể uy năng tuyệt đối khủng bố dị thường. Tuy nhiên đại hoang thiên long thân thể khổng lồ trình độ có thể so với một phương vũ giới. Thế nhưng mà thương giả hay vẫn là dựa vào man lực đem nó cưỡng ép kéo động. Bất quá, ngay tại thương giả đem phải ly khai ý định thu náo động thánh cung thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng bước. Có chút xoay đầu lại, nhìn xem cái kia vô tận hỗn độn che giấu khu vực, thương giả trong mắt đã hiện lên một tia do dự. Đã đều đến nơi này, như vậy tự đi vào nhìn một chút. Dù sao, đó là liền vũ trụ tối cường giả đều cảm thấy hứng thú đồ vật. Hỗn độn tinh hải đã từng đều biết tôn vũ trụ tối cường giả tiến vào trong đó. Thế nhưng mà cuối cùng, những cái kia vũ trụ tối cường giả nhưng đều là mang theo kinh thiên không cam lòng đi ra nơi này. Tại liên nghĩ đến đây truyền thuyết thương giả minh bạch, tại đây chỉ sợ thật sự có trong truyền thuyết, hỗn độn thái tổ còn sót lại. Hỗn độn thái tổ, đó là đứng thẳng hoàng tổ cảnh giới, từ xưa đến nay chỉ có tiên thiên 12 tôn mà thôi. Đồ đạc của bọn hắn tuyệt đối là có thể cho vũ trụ tối cường giả đều điên cuồng tồn tại. Mặc dù là hậu thiên sinh linh chí tôn cũng sẽ biết vô cùng thèm thuồng. Thương giả thật sự muốn đi vào trong đó, nhìn một chút rốt cuộc là cái gì. Trong truyền thuyết, vũ trụ tối cường giả là có thể đi tới đấy. Như vậy ta đồng dạng có thể. Thương giả tuy nhiên so ra kém vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà hắn lại tự tin vũ trụ tối cường giả cũng không thể trấn áp hắn. Mà vũ trụ tối cường giả có thể bình yên đi ra tại đây. Như vậy hắn có thể. Đã quyết định tựu không có ở do dự. Sau một khắc, thương giả trực tiếp thi triển tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Một bước phía dưới, ngay lập tức bên trong hãy tiến vào đến đó vô tận hỗn độn bên trong. Đi vào trong đó, tốc độ chậm lại. Tuy nhiên hắn tự tin vô cùng, thế nhưng mà nên có coi chừng vẫn sẽ có đấy. Thương giả không phải vô tri tự đại người, cái này trong vũ trụ có rất nhiều bí mật. Rất nhiều địa phương tựu là vũ trụ tối cường giả đều muốn chôn vùi. Sở hữu cẩn thận một chút, vẫn có chỗ tốt đấy. Trung quanh, hỗn độn khí tức tràn ngập, không ngừng xâm nhập đến thương giả trong thân thể. Nếu như đổi lại những thứ khác một thần vương hoàng chủ đến, chỉ nếu không có cô đọng thần vương thể như vậy thật đúng đều chịu lấy đến nhất định được ảnh hưởng. Hỗn độn khí tức không giống với mặt khác, đều là có thêm đồng hóa hết thảy tác dụng. Ở chỗ này, hơi không cẩn thận sẽ bị hỗn độn đồng hóa quay về hư vô. Cho nên, hỗn độn chi khí đối với rất nhiều tồn tại mà nói, không phải cái gì bảo tàng, mà là một loại bùa đòi mạng. Bất quá thương giả, lại một chút cũng không sợ hãi. Không đề cập tới hắn hôm nay có thể so với thần vương thể viên mãn cấp bách thân thể, tựu là cấu thành cấp bách thân thể lực lượng, cũng không phải những này hỗn độn khí tức có thể ăn mòn đấy. Xét đến cùng, Hỗn độn khí tức kỳ thật tự là đại diễn chi lực diễn sinh mà thôi. Thế nhưng mà thương giả cấp bách thân thể, nhưng lại do đại diễn, luân hồi tan vỡ ba đạo định luật dung hợp mà thành đấy. Tuy nhiên chưa từng diễn biến chính thức cấp bách chi lực, bất quá đối với những này hỗn độn khí tức cũng đã không có bất kỳ sợ hãi rồi. Cùng nhau đi tới, không ngừng tách ra những cái kia nồng đậm tới cực điểm hỗn độn khí tức, thương giả ánh mắt lại dần dần ngưng trọng. Hắn cảm thấy khoảng cách chỗ sâu nhất đã không xa. Trong truyền thuyết, đó là vũ trụ bổn nguyên trung tâm đi thông tại đây một cái con suối, vô cùng vô tận hỗn độn khí tức tự là từ nơi ấy truyền đến đấy. Dần dần thương giả cảm nhận được một loại kỳ dị triệu hoán. Cái kia cũng không phải cùng hắn có cái gì đặc thù quan hệ đặc thù triệu hoán, mà là tối tăm bên trong một loại tồn tại tựa hồ bất luận cái gì sinh linh đều chịu lấy đến triệu hoán. Thế nhưng mà bỏ cái kia triệu hoán bên ngoài còn có một loại uy nghiêm tồn tại. Đó là... quả nhiên, là hắn. Thương giả đã cảm nhận được. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại này chấn động, đó là vô cùng quen thuộc một loại chấn động tại từng đã là thời khắc, hắn đã từng đụng phải qua. Bất quá khi đó hắn, không phải mình tại khống chế hết thảy, mà là thông qua vĩnh sinh chi kiếm thành chủ đạo, hoàn thành hết thảy. Quả nhiên, nơi này truyền thuyết thật sự. Thương giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn cảm nhận được cái chủng loại kia chấn động cái loại này ý chí, đúng là vũ trụ bổn nguyên. Là vũ trụ bổn nguyên đích ý chí tồn tại. Phải biết rằng tại vũ trụ châu báu kiếp nạn bên ngoài, vũ trụ bổn nguyên cơ hồ là sẽ không xuất hiện đấy. Thế nhưng mà nơi đây đã có sự hiện hữu của hắn dấu vết. Sau một khắc, thương giả bộ pháp có chút nhanh hơn, hắn cảm nhận được tim đập của mình gia tốc. Tại đây thậm chí có vũ trụ bổn nguyên ý chí chấn động, mà đổi thành bên ngoài một loại, lại tựa hồ như là ở cùng hắn rằng co. Cái này tuyệt đối là cùng hỗn độn thái tổ có mật thiết quan hệ đồ vật. Bằng không thì, làm sao có thể có cùng vũ trụ bổn nguyên rằng co tư cách đây này? Hỗn độn thái tổ. Thương giả bộ pháp không ngừng nhanh hơn. Vô hạn khoảng cách bị hắn vượt qua. Rốt cục đẩy ra rồi tầng kia tầng sương mù thương giả thấy được. Vậy mà, là cái này. Trợn mắt há hốc mồm, nhìn trước mắt cái kia rằng co tồn tại thương giả giờ phút này cảm nhận được chính mình tim đập không ngừng gia tốc. Tự tin đã có thể đối mặt bất luận cái gì đều thường nhưng đích thương giả, giờ phút này tại nhìn thấy cái kia tồn tại về sau. Vậy mà cũng cảm nhận được một loại kinh hãi cảm giác. Phải biết rằng đối mặt đại hoang thiên long thân thể, cái này đủ để cho vũ trụ tối cường giả đều kích động tồn tại. Hắn cơ hồ đều là bình thường thái độ, thế nhưng mà giờ phút này khi thấy trước mặt đồ vật về sau thương giả lại thật sự khó có thể ức chế kích động trong lòng rung động chi tình rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1203. Hỗn độn nguyên thủy. Ở trước mặt của hắn là một đạo mông lung đích ý chí, nó tồn tại ở một cái tính mịch hắc ám trong không gian, tản ra một loại kinh thiên uy năng, đem cùng hắn rằng co tồn đang không ngừng lôi kéo, tựa hồ muốn kéo gần hỗn độn bên trong. Vô tận hỗn độn khí tức từ nơi này trong không gian không ngừng truyền ra, nồng đậm trình độ cơ hồ có thể đơn giản lại để cho một mảnh tinh không triệt để hồi nguyên thủy theo thế gian biến mất. Mà cái này không phải chân tránh lại để cho thương giả rung động đấy. Dù sao hắn đã từng thế nhưng mà chính diện va chạm qua vũ trụ bổn nguyên ý chí tồn tại. Lại để cho thương giả vô tận kinh hãi kích động khó tả là cái kia. Cùng vũ trụ bổn nguyên một đạo ý chí rằng co tồn tại. Cái kia là một cái ấm ánh phù văn. Mỹ không cách nào hình dung rồi. Huyền ảo không cách nào hình dung rồi. Như vậy một cái phù văn không giống với bất luận cái gì đại đạo thật thể. Sự hiện hữu của nó căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Phảng phất. Đó là vô tận cổ xưa tồn tại, đó là một loại từ cổ chí kim trường tồn thần tích cùng truyền thuyết. Nó cứ như vậy tồn tại, đối kháng lấy vũ trụ bổn nguyên lôi kéo, đã trải qua vô tận thời đại, chưa từng tránh lui mảy may. Cái này, chính là tồn tại trong truyền thuyết à. Có chút nuốt thoáng một phát. Thương giả ánh mắt vô cùng kích động. Sau một khắc, hắn đưa tay ra cánh tay, muốn đem vật kia cầm trong tay. Thế nhưng mà ngay tại sắp sửa ra tay trong tích tắc, hắn lại cảm nhận được một loại nguy hiểm. Đó là một loại vô cùng khủng bố chấn động. Từ nơi này tĩnh mịch trong bóng tối truyền đến, có thể hủy diệt hết thảy, trong đó chấn động, so về ngày xưa Hoàng Thiên Chi Lục cường đại, còn muốn nồng đậm hàng trăm hàng ngàn lần. Như vậy uy năng trong mơ hồ, lại vẫn tại hậu thiên sinh linh chí tôn phía trên. Thương giả sắc mặt có chút run rẩy, hắn hiểu được cái loại này khủng bố truyền đến chấn động tất nhiên là vũ trụ bổn nguyên. Tại đây tĩnh mịch trong bóng tối, thậm chí có một đạo chính thức thuộc về vũ trụ bổn nguyên đích ý chí ở trong đó. Nó tựa hồ một mực tại yên lặng, tùy thời đều muốn ra tay, gạt bỏ hết thảy ngấp nghé cái kia phù văn tồn tại. Rốt cục, mang theo một loại không cam lòng, thương giả thu tay về cánh tay. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao tại trong truyền thuyết, những cái kia đi vào tại đây lại đi ra vũ trụ tối cường giả, hội mang theo như vậy kinh thiên không cam lòng rồi. Giờ phút này đổi thành thương giả, đổi thành hắn cái này nhất định mạnh nhất vũ trụ, có vô tận tích lũy, liền đại hoang thiên long thi thể đều không chút nào động dung tồn tại cũng là vẻ mặt giống như nhau. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, bình phục rơi xuống cái kia sao động tâm. Thương giả trên mặt biểu lộ bắt đầu chậm rãi thối lui, tuy nhiên hay vẫn là không cam lòng, bất quá nhưng không có cái loại này cực đoan thần sắc. Không nghĩ tới tại đây vậy mà cũng có một chỗ. Khó trách bọn họ đều là như thế không cam lòng rồi. Mặc dù là ta đều là như vậy không cam lòng, muốn cầm trong tay. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cuối cùng nhìn thật sâu liếc về sau, thương giả hay vẫn là không chút do dự xoay người rồi. Hắn hiểu được, có vũ trụ tối cường giả khẳng định vô số lần nếm thử muốn cướp lấy cái kia phù văn, bất quá cuối cùng nhất, nó lại như cũ tồn tại cùng vũ trụ bổn nguyên đối kháng lấy, chưa từng bị bất luận cái gì đạt được. Nhiều như vậy vũ trụ tối cường giả đều thử qua, đều đã thất bại. Hắn thương giả hôm nay liền kêu gào vũ trụ tối cường giả vốn liếng đều không có, làm sao có thể đủ thành công đâu này. Cho nên, hắn hay vẫn là sáng suốt buông tha cho. Kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Ở kiếp này, ta nhất định là muốn chính mình đi đến mạnh nhất đấy. Mặc dù thật sự đạt được ngươi, ta cũng không có khả năng luyện hóa. Dù sao con đường của ngươi đã chứng minh. Ngươi không được. Muốn trở thành mạnh nhất chí cường, như vậy chỉ có con đường của chính mình mới là có thể đấy. Tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà ngươi còn tiếp tục tồn ở chỗ này. Trong truyền thuyết, cái kia hồng mông thời đại mới sinh thời điểm sinh ra đời. 12 100 12. Cái kia chính là thiên địa mới bắt đầu, hồng mông điểm bắt đầu 12 100. Trong truyền thuyết, hồng mông thế giới sinh ra đời, xuất hiện hơn vạn tôn tiên thiên sinh linh. Bọn hắn sinh mà mạnh nhất, bất luận cái gì một đặt ở hôm nay thời đại bên trong đều là tuyệt đối vô địch bá chủ tồn tại. Mặc dù là yếu nhất, chỉ sợ cũng có bằng được đỉnh phong thần vương uy năng. Mà ở cái này hơn vạn sinh mà mạnh nhất vũ trụ tiên thiên sinh linh bên trong có 12 tôn cường đại nhất tồn tại, bọn hắn đã nhận được 12 cuối cùng nhất. Cái này 12 tôn tồn tại toàn bộ hóa thân đã trở thành có thể chính thức từ cổ chí kim trường tồn tồn tại. Bọn hắn tự là 12 đại hỗn độn thái tổ. 12 cũng gọi là 12 bổn nguyên, 12 hỗn độn nguyên thủy bổn nguyên. Được thứ nhất, luyện hóa tương lai có thể hoàn toàn chạm đạo, hóa thân hỗn độn thành tựu. Thái tổ vị đã đi ra cái kia hắc ám không gian, thương giả tâm yêu nguyên chưa từng bình tĩnh. Nói thật, đối với 12 thương giả thật sự rất để ý, phi thường ở ý. Dù sao, đây chính là 12 hỗn độn bổn nguyên. Từ xưa đến nay, nó tổng cộng xuất hiện qua 3 lượt, mà hôm nay, đây là lần thứ 4. Lần thứ nhất, là ở đại phá diệt không lâu về sau, bị một thần bí tồn tại cướp lấy. Hắn là một vũ trụ tối cường giả, uy năng tuyệt sát thiên địa. Cái kia tôn vũ trụ tối cường giả gọi là Thanh Nguyên Tổ Vương, chính là đã lâu thời đại trước khi tồn tại. Vì từ xưa đến nay đỉnh phong vũ trụ tối cường giả một trong, xưng bá vũ trụ bát hoang. Tại hắn áp chế phía dưới, thậm chí mà ngay cả những cái kia đồng dạng vũ trụ tối cường giả đều muốn ẩn tích, không dám ra hiện. Sự cường đại của hắn không hề nghi ngờ. Tại đã nhận được 12 bổn nguyên một trong về sau, Thanh Nguyên Tổ Vương giảm âm thanh kiếm dấu vết không còn có chút nào dấu vết có thể tìm kiếm. Bất quá có một điểm có thể sáng tỏ, cái kia chính là Thanh Nguyên Tổ Vương, hôm nay chưa du ngoạn sơn thủy hỗn độn lĩnh vực. Hắn hôm nay hoặc là còn ẩn núp tại một cái không biết trong không gian, lặng lặng tu luyện. Chờ đợi hoàn thành cuối cùng nhất lột xác thời khắc, mới sẽ xuất hiện thế gian, hóa thân Thái Tổ. Hậu thiên sinh linh lục đại chí tôn, đây là rất nhiều tồn tại chung nhận thức. Thế nhưng mà tại có chút biết được Thanh Nguyên Tổ Vương tồn tại trong mắt, cái này hậu thiên sinh linh lục đại chí tôn, hẳn là bảy tôn mới đúng. Hôm nay Thanh Nguyên Tổ Vương tuy nhiên chưa đặt chân hỗn độn Thái Tổ lĩnh vực, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn một sinh linh chí tôn mảy may. Lần thứ hai 12 bổn nguyên xuất hiện cũng là tại vĩnh cửu trước khi. Cái kia một lần, rất nhiều vũ trụ mạnh nhất đều xuất hiện. Vì tranh đoạt cái này 12 một trong, bọn hắn hết sức thăng hoa không hề giữ lại, đánh nát thiên địa, làm cho cả vũ trụ cũng bắt đầu run rẩy. Thời khắc cuối cùng, vũ trụ bổn nguyên tựa hồ là đã bị kinh động, nó tại vô tận trong vũ trụ hiển hóa tuyệt thế uy năng, đem cái kia 12 một trong thu. Mà lần thứ ba xuất hiện tựu là tại văn minh kỷ nguyên bắt đầu thời khắc. Mà đạt được hắn thương giả biết rõ, rất nhiều tồn tại cũng biết. Cũng là bởi vì cái kia một lần, số mệnh yêu kiếm mới du ngoạn sơn thủy mạnh nhất lĩnh vực, đánh nát tánh mạng chủng tộc không thể mạnh nhất gông xiềng cuối cùng nhất bị rất nhiều tồn tại cùng tôn vinh thủy hoàng. Chỉ là kết quả cuối cùng nhưng lại để cho người kinh hãi. Số mệnh tổ vương tại đạt được 12 bổn nguyên về sau, vậy mà không có sử dụng. Hắn vậy mà tại rất nhiều tồn tại trước mặt tựu như vậy đem 12 hỗn độn bổn nguyên một trong nhẹ nhàng bóp nát. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204. Thu náo động thánh cung. Duy Mỹ, vô tận Duy Mỹ. Run rẩy, lại để cho rất nhiều đều run rẩy. Không người nào biết hắn tại sao phải làm như vậy. Bất quá cách làm như vậy, lại thành tựu thủy hoàng cái kia bằng được hậu thiên sinh linh chí tôn cái thế uy danh. Đối với thủy hoàng cách làm thương giả biết rõ. Hắn hiểu được, số mệnh yêu kiếm, đây là muốn mở ra chính mình kỷ nguyên, bắt đầu chính mình thời đại cùng văn minh. Đối với hắn người con đường, hắn chưa bao giờ đi. Khinh thường tại đi. Cho nên, hắn tại đạt được 12 một trong về sau, cứ như vậy nhẹ nhàng bóp nát, mở ra hắn bảy thế tổ vương nghịch thiên chi lộ. Bất quá đối với số mệnh yêu kiếm cách làm thương giả trong mơ hồ lại cảm giác cũng không phải đơn thuần như vậy, hắn làm như vậy tựa hồ còn có một điểm ý tứ gì khác. Chỉ là rốt cuộc là cái gì thương giả nhưng lại không biết rồi. Hắn biết rõ, tại cuối cùng đạt được cái kia đại diễn hoàng tuyển trong con suối bảy thế tổ vương cuối cùng mạnh nhất còn sót lại trước khi, những này trí nhớ còn không phải hắn có thể đọc đến đấy. Hôm nay, đây là thứ tư chỗ xuất hiện 12 hỗn độn bổn nguyên rồi. Thương giả thật không ngờ, nó dĩ nhiên cũng làm như vậy tồn tại ở tại đây. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này 12 bổn nguyên một trong, nhưng lại vĩnh viễn đều không thể thu phục đấy. Dù sao trấn áp nó, thế nhưng mà vũ trụ bổn nguyên ý chí. Chỉ sợ tựu là hậu thiên sinh linh chí tôn tồn tại, mới có cái này một tia khả năng. Bất quá, hậu thiên sinh linh chí tôn đều là cô đọng chính mình chuyên trúc đại đạo, bọn hắn chỉ sợ cũng không chọn đi đường này đấy. Nghĩ tới đây thương giả vẻ mặt bất đắc dĩ. Vũ trụ bổn nguyên ý chí, có phải hay không quản nhiều lắm điểm? Thương giả đã biết. Vũ trụ bổn nguyên ý chí tại trong vũ trụ quản quả thật có chút nhiều hơn, có chút quá mức. Vũ trụ châu báu nghịch thiên mà sinh, hắn muốn hàng lâm nát bấy hết thảy. Hết thảy nghịch thiên sinh linh du ngoạn sơn thủy mạnh nhất, hắn cũng muốn hàng lâm vô thượng trừng phạt, tiêu diệt nhiều loại. Mà trong truyền thuyết, tại vô tận trong khu vực, vũ trụ bổn nguyên tựa hồ còn chia làm năm đại tồn tại, đã trấn áp năm đại hỗn độn thái tổ. Tuy nhiên không biết vì cái gì, thế nhưng mà ẩn ẩn trước khi thương giả giống như có lẽ đã đoán được một ít. Nếu thật là như vậy thật sự có chút khủng bố rồi. Khó trách bọn hắn muốn ta chỉ có tại trở thành hoàng tổ về sau mới có thể tiến hành cuối cùng chiến đấu. Bọn hắn cần là chân chính tuyệt đỉnh chiến lực. Một tia vô cùng tối tăm phiền muộn nổi lên khuôn mặt. Thương giả không muốn thừa nhận, thế nhưng mà hôm nay biết đến hết thảy tựa hồ cũng đang nói minh, nói rõ, vậy cũng có thể xuất hiện. Cuối cùng thật sâu thở dài. Hiện tại những này cũng không phải hắn có thể quản, thế nhưng mà tham dự đấy. Mặc dù là hắn đã trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn về sau cũng thì không được. Tuy nhiên hắn cô đọng cấp bách tận chi lực, có cấp bách thân thể, thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được. Hắn tại hậu thiên sinh linh chí tôn thời điểm tối đa tựu là tương đương với một cường đại hỗn độn thái tổ. Cái này tuy nhiên cường đại, bất quá ở đằng kia chờ khủng bố chí cao trước mặt, chỉ là nhiều ra một thái tổ đến, hay vẫn là kém chút ít. Chỉ có chính thức cực đỉnh chiến lực mới có thể quyết định hết thảy. Được rồi, khả năng cũng không phải ta nghĩ như vậy, hoặc là chỉ là của ta đa tưởng rồi. Thương giả bắt buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Dù sao hiện tại, hắn cần chính là tu luyện, nếu như không có thực lực cường đại, mặc dù đã biết hết thảy lại có thể như thế nào đây? Như vậy, hoặc là càng là bi ai? Rốt cục thương giả đã đi ra chỗ đó. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua khôn cùng hỗn độn về sau, hay vẫn là dứt khoát kiên quyết đi ra tại đây. Sau một khắc, thương giả lại tới đã đến lúc đến địa phương, đi tới động loạn thiên cung trước khi. Nhìn xem cái này cao ngất khủng bố cổ xưa đại điện, hắn có chút trầm tư, cuối cùng nhất, hay vẫn là xuất thủ. Học trước khi tại luân hồi trực tiếp ở bên trong, náo động chi kiếm bộ dáng thương giả đồng dạng biến ảo vô địch thông thiên cánh tay. Tuy nhiên so ra kém náo động chi kiếm khổng lồ, thế nhưng mà trình độ kinh khủng cũng tuyệt đối vô song cái thế. Lại để cho người run rẩy. Sau một khắc, khổng lồ cung điện bị thương giả trực tiếp cầm. Chỉ là thương giả sắc mặt lại tràn đầy một loại ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện cái này náo động thánh cung so về đại hoang thiên long thi thể lại vẫn muốn trọng, nặng hơn rất nhiều lần. Phải biết rằng, náo động thánh cung thể tích thì ra là tương đương với đã từng vũ giới cửu thiên thập địa. So về một cái vũ giới lớn nhỏ đại hoang thiên long đến kém hơn vài chục vạn lần. Thế nhưng mà, nó lại nặng như vậy, lại để cho thương giả đều không thể hoàn toàn thu lấy. Cuối cùng nhất thương giả hay vẫn là đem nó để xuống. Bởi vì hắn phát hiện, như vậy náo động thánh cung căn bản là không cách nào thu. Có chút trầm ngâm, sau một lát rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Thương giả trong đôi mắt xuất hiện một tia tinh mang. Lúc này đây, hắn không có tiếp tục cưỡng ép thu, mà là lặng lặng hướng phía đại điện đi đến. Toàn thân đại thành cấp bách tận chi lực bắt đầu phân giải, ra khỏi trong đó luôn hồi chân lý. Một chốc tan vỡ đích chân lý tràn đầy, lại để cho thương giả giống như vi tan vỡ hóa thân. Hắn nhẹ nhàng đi tới náo động thánh cung trước khi đưa tay ra cánh tay, cứ như vậy dán tại trên vách tường. Sắc mặt là một loại yên lặng. Dần dần thương giả nhắm lại hai mắt. Mà thì ra là cái này trong nháy mắt, tại toàn bộ náo động thánh cung phía trên, vậy mà xuất hiện một loại xa hoa hào quang. Chiếu rọi muôn đời, nhất thời vô song cái thế. Một loại mông lung chấn động truyền đến, cuối cùng nhất toàn bộ chui vào đã đến thương giả trong thân thể. Mà lúc này thương giả sắc mặt phía trên xuất hiện một loại khó tả chấn động. Hắn tựa hồ, thấy cái gì? Ngươi, nên biết ta đem. Nhìn xem phía trước cái kia lập lòe linh hồn tồn tại. Thương giả mỉm cười, rồi sau đó mở miệng. Hắn hiểu được cái kia chính là cái này náo động thánh cung căn bản. Tuy nhiên vẫn chỉ là khí, thế nhưng mà nó lại đã bắt đầu lột xác, đã hướng phía vũ trụ châu báu lột xác mà đi. Bất quá, đây chính là hắn cực hạn, xa xa không cách nào cùng Hoàng Thiên Chi Lục so sánh với. Hoàng Thiên Chi Lục, đó là nguyên Hoàng Tổ Vương cách này hậu thiên sinh linh trí tôn cô đọng vô thượng cấm kỳ chi khí, là hắn muốn cuối cùng nhất lột xác chứng đạo chi khí. Hắn đem hết thảy đều tan vào trong đó, cường đại trình độ có thể so với Thương Dạ bảy thế Tổ Vương tuyệt thế thần binh. Mà cái này náo động thánh cung chỉ là náo động chi kiếm cô đọng, dùng để tồn tại tan vỡ, cùng thủ hộ tan vỡ cấm kỵ chi khí, nó căn bản là so ra kém náo động chi kiếm tuyệt thế thần binh. Cho nên giờ phút này xuất hiện cái này hư hóa thân ảnh đã là cực hạn của hắn rồi. Nghe được Thương Dạ, nó trầm mặt. Ta biết rõ, ngươi là có thể mở miệng đấy. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ở chỗ này lặng lặng cùng đời sao? Ta tựu là náo động chi kiếm, thế nhưng mà, ta lại cũng không phải náo động chi kiếm. Bởi vì ta, nhất định là muốn siêu việt hắn đấy. Đi theo ta, cái này nhất thời đời. Thay, ta sẽ vì ngươi chế tạo vô thượng thân thể to lớn, cho ngươi trở thành chính thức. Tồn tại cho ngươi có thể miễn đi hẳn phải chết kiếp nạn. Thương Dạ không có ở bao nhiêu nói nhảm, hắn trực tiếp mở miệng, đem cuối cùng điều kiện nói ra. Mà giờ khắc này, cái kia hư ảo thân ảnh rốt cuộc vẫn là hơi run lên, hắn nhìn xem Thương Dạ, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể cam đoan có thể làm được sao? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205. Kéo lấy long thi đi. Thương Dạ cười cười, chỉ là nụ cười này, lại nhìn không tới chút nào khiêm tốn, trong đó tràn ngập một loại khủng bố bá đạo, một loại tuyệt thế uy nghiêm. Ta nếu không đi, như vậy chư thiên vạn giới, vô tận thời không, hết thảy tiên thiên hậu thiên sinh linh đều không được. Toàn bộ vũ trụ vô tận thời không, nếu là ta không được, như vậy, ai đều không được. Tuy nhiên còn chưa từng đi đến một bước kia, thế nhưng mà Thương Dạ lại dám nói như vậy. Bởi vì, hắn có tuyệt đối tự tin tương lai của mình, sẽ là vô tận đỉnh phong. Hoặc là Thương Dạ loại này khủng bố đích ý chí lây nhiễm hắn, cuối cùng nhất, cái kia náo động thánh cung linh hồn, khẽ gật đầu. Trước khi hết thảy, ta đều xem tại trong mắt, đây là một cái chính thức loạn thế. Như vậy thời đại ở bên trong tựu là sinh linh trí tôn đều muốn vấn lạc. Ta kỳ thật cũng chỉ là con sâu cái kiến tồn tại. Nếu như hơi không cẩn thận trong khoảnh khắc sẽ trở thành hư vô. Mà ngươi lại là có thêm chính thức mạnh nhất tiềm lực. Như vậy đi theo ngươi hoặc là chính là ta lựa chọn tốt nhất rồi. Sau một khắc. Một đạo huyền ảo phù văn xuất hiện, dần dần ngưng tụ, đã trở thành thật thể cuối cùng nhất, cứ như vậy đã rơi vào Thương Dạ trong linh hồn. Hắn không có kháng cự, bởi vì Thương Dạ biết rõ, khống chế cái này phù văn tựu là khống chế toàn bộ náo động thánh cung. Trong nháy mắt, đương cái này phù văn tiến vào Thương Dạ thân thể một khắc này, một loại hoàn toàn khống chế cảm giác truyền đến. Tựa hồ toàn bộ náo động thánh cung hết thảy tất cả đều ở vào Thương Dạ tuyệt đối trong khống chế. Cái này là một loại nhất triệt để khống chế, không phải cái loại nầy mượn. Mà lúc này Thương Dạ trong ánh mắt đã hiện lên một tia hào quang. Hắn giờ phút này đã ở làm cho náo động thánh cung mà thoáng rung động. Làm cho này náo động thánh cung chủ nhân Thương Dạ có thể cảm nhận được cái này cấm kỵ chi khí khủng bố. Không hề nghi ngờ, đây là một việc đỉnh phong cấm kỵ chi khí, trình độ kinh khủng, tuyệt thế vô song, cơ hồ ở vào cấm kỵ chi khí đỉnh phong trạng thái. Bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện cái này. Linh hồn rồi. Mà cái này náo động thánh cung không có gì hắn tác dụng của hắn, duy nhất công dụng tựu là phòng ngự. Mạnh nhất, chí cường phòng ngự. Một khi uy năng toàn bộ triển khai, như vậy phòng ngự phía dưới tựu là vũ trụ tối cường giả cũng khó khăn dùng phá vỡ. Không thể nghi ngờ, đây là cực đoan khủng bố đấy. Dần dần Thương Dạ khóe miệng xuất hiện một tia dáng tươi cười. đây là một loại buông lỏng dáng tươi cười. Bởi vì thương dạ, rốt cuộc có thể triệt để thư một hơi rồi. Chiến đấu, hắn không sợ, mặc dù là xuất hiện vũ trụ tối cường giả, thương dạ yêu nguyên không sẽ có bao nhiêu kiêng kỵ. Dù sao lấy hắn hôm nay uy năng, vũ trụ tối cường giả căn bản cũng không có gạt bỏ thực lực của hắn. Hắn đánh không lại, nhưng có thể chạy trốn. Thế nhưng mà thân nhân của hắn, tộc nhân của hắn lại không được. Mà hôm nay có cái này náo động thánh cung, lại giải quyết hắn cuối cùng gánh nặng. Một khi xuất hiện những cái kia uy hiếp, như vậy thương giả sẽ đem toàn bộ thân nhân thu vào ở trong đó. Như vậy chỉ cần mình bất tử, bọn hắn sẽ bình yên đấy. Tốt rồi, đã hết thảy đều hoàn thành. Như vậy tự tiến hành mục tiêu kế tiếp. Sau một khắc mục tiêu, vốn nên là phải đi trong hoang thông thiên tháp, đạt được nhân hoàng còn sót lại vô hạn tín ngưỡng lực. Thế nhưng mà hôm nay, lại bất đồng rồi. Bởi vì thương dạ còn có một việc cần chấm dứt. Thanh Huyền Hoàng chủ, chuyện giữa chúng ta tình cũng có thể đi giải quyết rồi. Thanh Huyền Hoàng chủ. Trước khi chính là của hắn giết chóc, lại để cho thương giả thiếu một ít tựu vẫn lạc. Thương giả không phải cái gì trách trời thương dân thế hệ. Cho hắn mang đến tổn thương, hắn hội dùng càng tăng kinh khủng trả thù cho hắn biết, mình không phải là dễ dàng như vậy đắc tội đấy. Hôm nay chạy tới như vậy cảnh giới, thương giả chính thức làm được quan sát từ xưa đến nay hết thảy mạnh nhất phía dưới tồn tại. Trừ phi là chính thức vũ trụ tối cường giả xuất hiện, nếu không hắn sẽ không đang sợ bất luận cái gì rồi. Bất quá, tựu là vũ trụ tối cường giả đi tới, lại có thể thế nào đâu này. Chỉ cần không phải những cái kia nghịch thiên tồn tại, hắn thương giả đại khái có thể chạy mất. Ánh mắt xa xưa, nhìn xem huyền hoang trung tâm, thương giả rốt cuộc đi đi lại lại, đã đi ra tại đây. Kéo lấy sao chịu được so một phương vũ giới thi thể, thương giả cứ như vậy đi ra hỗn độn tinh hải. Chung quanh nơi này cũng không có bao nhiêu tồn tại, dù sao hỗn độn tinh hải có thể là cả vũ trụ đều có tên tuyệt thế cấm địa, cường giả là không dám đến nơi đây đấy. Cho nên thương giả cách này kinh hãi một màn cũng không có bị người phát hiện. Dần dần tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cấp bách thân thể đỉnh phong viên mãn cảnh giới, lại để cho hắn hôm nay so về thần vương thể đều muốn cường hoành rất nhiều. Ẩm ẩm tầm đó bảo xuyệt trái động lực lượng, lại để cho người run rẩy. Kéo lấy cái này cực lớn thi thể, rốt cuộc thương giả bắt đầu đụng phải còn sống linh xuất hiện địa phương. Đó là một cái cổ xưa tộc đàn chỗ tụ họp, tuy nhiên so ra kém những cái kia hùng bá một hoang hợp lại cường đại chủng tộc, thế nhưng mà tại rất nhiều tồn tại trong mắt, đây cũng là một cái khủng bố tộc đàn rồi. Dù sao, có thể tại Thanh Huyền Thần Vương huyền hướng thống ngự huyền hoang bên trong còn có thể có cái này như vậy thế lực, không thể nghi ngờ đã nói rõ bọn hắn khủng bố. Có thể làm cho cái này một bầy vô cùng cường thí, tựu là đối mặt huyền hướng cũng có thể bình yên tồn tại nguyên nhân, lại là vì một người. Hắn, gọi là mắt phượng thủy tổ. Cái này nhất tộc bầy gọi là mắt phượng tộc, mà bọn hắn thủy tổ mắt phượng thủy tổ, là thần vương. Là cả huyền hoang bên trong chỉ vẹn vẹn có mấy tôn thần vương cường giả một trong. Nếu như không là vì hắn thần vương thân phận, chỉ sợ Thanh Huyền Hoàng chủ đã sớm ra tay, đem cái này nhất tộc bầy chỉnh hợp. Hôm nay thương giả rêu rao đi tại trong vũ trụ, sau lưng kéo lấy, là lại để cho vũ trụ tối cường giả đều đủ để tâm động, muốn điên cuồng theo đuổi bảo tàng. Mà mắt phượng tộc chư nhiều cường giả tự nhiên cũng nhìn thấy. Tuy nhiên không biết thương giả sau lưng thi thể là cái gì. Thế nhưng mà theo cái kia thượng diện phát ra khủng bố uy nghiêm, hãy để cho những này mắt phượng tộc cường giả đều cảm nhận được. Có thể so với một cái vũ giới lớn nhỏ thi thể, đây tuyệt đối là khủng bố đến khó dùng miêu tả tồn tại, chúng khi còn sống ít nhất cũng là thần vương giai bậc. Mà thần vương thi thể tự nhiên xét lại để cho thần vương đều động tâm rồi. Không hề nghi ngờ, mắt phượng tộc đàn cường giả xuất thủ. Bọn hắn muốn theo thương giả trong tay cướp lấy cái kia thi thể. Chỉ là thiên chủ cực hạn tiểu bối, thực lực như vậy cũng dám như thế rêu rao có được như vậy kinh thiên bảo tàng. đem cái kia thi thể buông, chúng ta Mắt Phượng tộc có thể thả ngươi một con đường sống. Thương Dạ trên thân thể cuối cùng chỉ là thiên chủ khí tức. Cường đại nhất hết thảy đã bị hắn che giấu. Hôm nay che giấu trình độ trừ phi là vũ trụ tối cường giả, nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh có thể nhìn thấu. Mà trước mắt cái này ba tôn Mắt Phượng tộc đạo chủ tuy nhiên cảm thấy Thương Dạ không tầm thường. Thế nhưng mà bọn hắn giờ phút này đã bị cái này ít lời thật lớn xông váng đầu não, đã quên hết thảy. Kỳ thật, bọn hắn chỉ cần thoáng muốn thoáng một phát, chỉ sợ cũng là có thể minh bạch Thương Dạ khủng bố đấy. Dù sao thiên chủ thực lực tuy nhiên đã đủ để hủy diệt một người bình thường vũ giới rồi. Thế nhưng mà bọn hắn lại không hữu lực lượng kéo động một cái có thể so với vũ giới cực lớn sinh linh thi thể. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1206. Mắt Phượng Thủy Tổ. Cái này đã cho thấy Thương Dạ khủng bố, Thương Dạ bất đồng. Mà cái này mấy tôn Mắt Phượng tộc đạo chủ tồn tại cũng đã quên hết thảy, trong mắt chỉ có cái này khổng lồ tài phú, cái gì đều nhìn không tới rồi. Nghe được ba tôn đạo chủ, Thương Dạ mặt không biểu tình. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Trước đó lần thứ nhất ta gạt bỏ đạo chủ thời gian, hay vẫn là tại thật lâu trước khi. Hôm nay vừa muốn gạt bỏ như vậy con sâu cái kiến sao? Hắn hôm nay đứng hàng nhịp thiên thần vương cực hạn, có can đảm khiêu chiến vũ trụ tối cường giả. Tổ vương cường giả với hắn mà nói đều là con sâu cái kiến, huống chi chỉ là ba tôn đạo chủ rồi. Bất quá nghe nói như thế, ba tôn Mắt Phượng tộc đạo chủ lại biến sắc. Bọn hắn không phải ngu ngốc, không có mù quáng. Thương Dạ biểu lộ nói cho bọn hắn tựa hồ đây hết thảy đều là sự thật. Bất quá trước mắt lợi ích thật sự quá lớn. Một đạo chủ âm thầm đưa ra tin tức về sau, bọn hắn ba tôn nhìn nhau vừa nhìn, cuối cùng nhất toàn bộ nhẹ gật đầu, hướng phía Thương Dạ xuất thủ. Cánh tay giơ lên, sau đó rơi xuống. Hết thảy tựu đơn giản như vậy. Một tại vô số sinh linh trong mắt cường đại vô cùng đạo chủ tại Thương Dạ trước mặt tựu là phất phất tay mà thôi. Ba tôn đạo chủ vẫn lạc triệt để hư vô, mà ngay cả vô tận lúc giữa không trung ấm ký đều bị triệt để gạt bỏ. Đây là một loại giết chóc, dùng cấp bách tận chi lực diễn biến mạnh nhất giết chóc. Tan vỡ cùng luân hồi song trùng điệp thêm phía dưới, bọn hắn bổn nguyên đều triệt để biến mất rồi. Thương Dạ yêu nguyên còn là trước kia bộ dáng, hắn tiếp tục hướng phía huyền hoang trung tâm đi đến. Hắn hôm nay, mặc dù là kéo lấy khổng lồ như vậy thi thể, tốc độ yêu nguyên khủng bố đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Tốc độ như vậy đến, so về lúc trước hắn xé sách hư không đều phải nhanh hơn mấy lần. Rốt cục theo phía trước một hồi khủng bố chấn động truyền đến, Thương Dạ biết rõ, Mắt Phượng tộc cường giả xuất hiện. Một tản ra vô địch uy nghiêm cái thế cường giả, đi ra vô tận hư không khe hở. Mà ở phía sau hắn thậm chí còn có bảy tôn không kém trước khi ba tôn cái thế đạo chủ. Đây là một tổ vương, thậm chí hay vẫn là tổ vương trong đều thuộc về cường đại tồn tại. Phóng nhãn vũ trụ bát hoang. Bên trong đều thuộc về một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại. Mà hôm nay hắn tại nhận được truyền tin về sau, mang theo dưới tay mình bảy tôn đạo chủ cường giả trực tiếp xuất hiện. Nhìn xem Thương Dạ sau lưng đại hoang thiên long, cái vị này tổ vương cường giả ánh mắt có chút co rụt lại, lộ ra một loại thần sắc tham lam. Hắn đồng dạng không có nhận ra cái kia là chủng tộc gì. Bất quá, hắn nhưng có thể cảm nhận được trên thi thể truyền đến cường hãn chấn động. Như vậy khí tức cái đó sợ sẽ là chết đi rồi. Yêu nguyên lại để cho hắn kinh hãi, sợ hãi. Mà có thể tại đây dạng khí thế phía dưới, còn kéo lấy đi tới đi lui, hoặc là ngu ngốc, hoặc là tựu là cường giả chân chính. Chỉ tiếc Thương Dạ khí thế thuộc về thiên chủ, hoặc là tại một phương vũ giới bên trong là vô địch cường giả, thế nhưng mà tại vũ trụ tinh không ở trong, lại không coi vào đâu rồi. Bất quá, hắn lại không giống như là ngu ngốc bộ dáng, dù sao có thể thừa nhận được cái kia chờ cường hãn ý chí thiên chủ thật sự không được. Mà cái này lại để cho mắt phượng tộc tổ vương có chút mê hoặc. Do dự một lát, rốt cuộc mở miệng, lại không có cùng trước khi ba tôn đạo chủ đồng dạng không biết vì sao cuồng vọng vô cùng. Không biết ta cái kia ba vị thủ hạ chạy đi đâu rồi hả? Mang theo một tia hỏi thăm. Lại vừa rồi không có cái loại này hùng hổ dọa người ý tứ. Mà thương giả nghe được về sau, lại không có trả lời, bay thẳng đến phương xa tiếp tục đi đến. Thấy như vậy một màn, mắt phượng tộc tổ vương khẽ trao mày. Nếu như là người khác, như vậy hoặc là sẽ cho rằng thương giả chính là sợ hãi. Đây là muốn đào tẩu. Thế nhưng mà vị này mắt phượng tộc tổ vương lại có thể nhìn ra. Thương giả không trả lời, là vì khinh thường. Mắt phượng tộc tổ vương hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, hắn cảm thấy có chút không đúng. Ngăn cản xúc động một thủ hạ. Nhìn xem thương giả rời đi phương hướng, cuối cùng nhất hắn bóp nát một khối đặc thù tinh thạch. Mà nháy mắt sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là một đạo vô cùng khủng bố, bá đạo tuyệt luôn dáng người. Hắn đứng tại trong vũ trụ, lại phảng phất cửu thiên vương giả đáp xuống phàm trần, muốn cho hết thảy sinh linh ngưỡng mộ cúng bái. Thần vương. Cái này là tuyệt thế thần vương vô địch uy nghiêm. Mặc dù chỉ là ảo giác hình chiếu xuất hiện, yêu nguyên có thiên địa không địch lại vô địch dáng người. Hắn tựu là mắt phượng thủy tổ, vị kia huyền hoang bên trong tuyệt đại bá chủ rồi. Thủy tổ, sự tình là như thế này đấy. Không có có do dự chút nào, đem hết thảy đều tranh thủ thời gian nói cho mắt phượng tộc thủy tổ. Mà vị kia thủy tổ tại sau khi nghe xong, một mảnh yên lặng. Hồi lâu sau, mới lần thứ nhất mở miệng. Đem ngươi cái kia thi thể bộ dáng cô đọng cho ta xem thoáng một phát. Nghe nói như thế, mắt phượng tộc tổ vương không do dự, đem vừa mới nhìn đến đại hoang thiên long thi thể hoàn toàn mô phỏng đi ra. Mà giờ khắc này theo mắt phượng tộc thủy tổ trên người đột nhiên truyền ra kinh thế chấn động. Vậy mà, là nó. Nghe được thủy tổ kinh hãi ngữ khí, vì kia mắt phượng tộc tổ vương mí mắt có chút một đầu. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua chính mình thủy tổ như vậy biểu lộ. Kịp thời là đã từng đối mặt thanh huyền hoàng chủ thời điểm, hắn cũng chỉ là tránh lui, lại chưa từng có như thế kinh hãi qua. Chẳng lẽ thi thể kia có cái gì đại danh đường sao? Thủy tổ, đó là cái gì? Muốn hay không chúng ta ra tay túm lấy đến? Hiện tại vị này mắt phượng tộc tổ vương cường giả đã không dám ở dựa theo trước khi nghĩ cách trực tiếp xuất thủ. Dù sao liền thủy tổ như vậy thần vương cường giả đều cảm thấy kinh hãi đồ vật, như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể có tư cách tùy ý cướp đoạt đấy. Nghe nói như thế, mắt phượng tộc thủy tổ có chút trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi thở dài một hơi. Không cần. Vật kia không là chúng ta có thể có được đấy. Đạt được nó, mang đến sẽ chỉ là tai nạn. Mà chúng ta không có chống cự tai nạn năng lực. Vị kia tổ vương cường giả kinh hãi. Bọn hắn mắt phượng tộc tuy nhiên không tính là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, thậm chí tại đây huyền hoang bên trong cũng bị huyền hướng gắt gao áp chế. Thế nhưng mà sự cường đại của bọn hắn lại được công nhận. Mà hôm nay bọn hắn thủy tổ, một thần vương cường giả lại nói mà ngay cả một cỗ thi thể nhiều không có năng lực bảo hộ. Cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng rồi. Sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hung hăng biến đổi, lộ ra một loại hoảng sợ cảm giác. Chẳng lẽ đó là... Chứng kiến chính mình huyết mạch tộc nhân bộ dáng, mắt phượng thủy tổ khẽ gật đầu. Đúng vậy, thi thể kia tựu là thuộc về vũ trụ tối cường giả đấy. Vài tiếng hít vào khí lạnh thanh âm đi ra. Vũ trụ tối cường giả. Cái kia, vậy mà sẽ là vũ trụ tối cường giả thi thể. Cái này thực sự quá kinh hãi, quá mức hoảng sợ rồi. Phải biết rằng, vũ trụ tối cường giả thi thể, nhưng là phải so cấm kỵ chi khí đều chân quý vô số lần. Thứ này chỉ cần bị không sai biệt lắm tộc đàn tế luyện thoáng một phát, cũng đủ để trở thành vũ trụ châu báu. Tuy nhiên bọn hắn không có trợ giúp vũ trụ châu báu vượt qua cuối cùng kiếp nạn khả năng, bất quá đem cái này thi thể tế luyện trở thành đỉnh phong cấm kỳ chi khí vẫn là có thể. Như vậy thi thể kia chẳng lẽ tựu là mấy ngàn năm trước tại chúng ta huyền hoang? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207. Thản nhiên đối mặt. Khẽ gật đầu. Đó là Đại Hoang Thiên Long, hẳn là tại hỗn độn tinh trong nước, hỗn độn thú linh thủy tổ cấp bậc tiến hóa mà thành tiên thiên sinh linh. Mấy ngàn năm trước, tại ta huyền hoang bên trong đã từng vẫn lạc một vũ trụ tối cường giả, mà vẫn lạc cái kia tôn tựu là nó. Vượt quá thương giả ngoài ý liệu, những cái kia mắt phượng tộc cường giả vậy mà không có đuổi theo. Bất quá rất nhanh hắn coi như là minh bạch. Thương giả biết rõ, nhất định là những người này thông chi mắt phượng thủy tổ. Mà bọn hắn nhận thức không xuất ra Đại Hoang Thiên Long đến, mắt phượng thủy tổ lại không có lý do gì không biết. Có thể kéo lấy vũ trụ tối cường giả thi thể bước chậm tinh không, nghĩ đến bọn hắn cũng đều minh bạch, đây không phải bọn hắn có thể đắc tội đấy. Đối với những này thương giả không lắm để ý. Hắn cũng không phải một cái người hiếu sát. Bất quá đối với đáng chết người, hắn còn chưa có không nương tay. Rốt cuộc, xuyên qua tầng tầng trở ngại thương giả đã đến. Trước mặt là một tòa khủng bố thành thị, đây là tinh không thành thành phố, có thể so với mấy thập phương vũ giới tổng diện tích to lớn, chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ bát hoang. Cái này là huyền thành. Là huyền hoang bên trong lớn nhất thành trì, là huyền hướng bất hủ hoàng quốc. Thương giả phủ xuống tại đây kéo lấy quá hoang thiên long thi thể, xa xa quan sát lấy kinh khủng kia thành trì. Hắn không có phát ra bất luận cái gì uy năng, thế nhưng mà đại hoang thiên long thi trên khuôn mặt, lại vĩnh cửu quấn quanh này thuộc về mạnh nhất uy năng, khủng bố khí diễm. Trong mơ hồ, cái này vẫn lạc về sau mạnh nhất. Tựa hồ muốn uy hiếp toàn bộ huyền thành, muốn áp chế cái này vô số huyền hướng cường giả. Sau một khắc, vô số tồn tại theo huyền thành bên trong bay ra. Bọn hắn mặc dù không có cảm nhận được thương giả khí thế, tuy nhiên lại nhận lấy đại hoang thiên long kinh khủng kia khí diễm ảnh hưởng. Những này tồn tại kinh hãi nhìn xem đại hoang thiên long thi thể, bọn hắn chưa từng có bái kiến như vậy thi thể khổng lồ, trên xuống chuyển đi chấn động càng làm cho bọn hắn đều ầm ầm run rẩy, khó có thể đối kháng. Đây tuyệt đối là vô địch cường giả, là vô địch bên trong đỉnh phong tồn tại, bọn hắn không biết thanh huyền hoàng chủ vẫn lạc về sau là không phải có thể có khủng bố như vậy, bất quá bọn hắn cũng hiểu được. Có thể kéo lấy như vậy một cỗ thi thể bước chậm tại trong tinh không tồn tại tất nhiên vô cùng cường đại. Giờ khắc này theo trong hoàng thành bay ra trên trăm đạo thân ảnh. Những này tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là tổ vương cường giả. Trăm tôn tổ vương tổ hợp, có thể cho toàn bộ thời không đều ảm đạm thất sắc. Đây là tuyệt đối vô địch đội hình thần vương hoàng chủ không xuất ra, đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ, bá đạo vô song. Mà hôm nay bọn hắn cảm nhận được khủng bố khí diễm. Rốt cuộc toàn bộ xuất hiện. Cách địa phương xa xôi lặng lặng nhìn thương giả. Bất quá ánh mắt của bọn hắn đa số hay vẫn là tập trung vào thương giả sau lưng cái kia đại hoang thiên long trên thi thể. Tại trong mắt của bọn hắn thương giả tuy nhiên khả năng đã ẩn tàng cái gì. Bất quá chính thức cho bọn hắn uy hiếp hay vẫn là kinh khủng kia long thi. Hồi lâu sau, một đỉnh phong tổ vương đi ra, hắn nhìn xem thương giả trong ánh mắt là một loại vô cùng lạnh lùng. Ngươi là ai? Cái này thi thể, ngươi từ nơi này lấy được. Nghe nói như thế, thương giả chưa có trở lại. Ánh mắt yêu nguyên xa xưa, nhìn xem rất nhiều tổ vương sau lưng trong hoàng thành. Hắn đâu này? Cho tới bây giờ, còn không có có đi ra không? Nghe nói như thế. Rất nhiều tổ vương cường giả hơi sững sờ, bọn hắn không biết thương giả trong miệng hắn là ai. Bất quá, cái này lại không ngại những người này tiếp tục câu hỏi. Nói cho ta biết, bằng không thì đừng quái chúng ta xuất thủ. Lúc này đây thương giả rốt cuộc nhìn hắn một cái. mỉm cười, mang theo một loại châm chọc. Ra tay, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, Huyền Hướng chính là tay sai mà thôi. Tổ vương đỉnh phong thực lực cũng muốn ra tay đối phó ta sao? Thương Dạ Tương đã đến lúc trước, Thanh Huyền Hoàng chủ cái kia không chút nào lưu ra tay, cái kia không hỏi bất luận cái gì, trực tiếp muốn gạt bỏ cường thế ra tay. Cho nên, đối với toàn bộ Huyền Hướng hắn đều là không có chút nào hảo cảm. Cái kia tôn Huyền Hướng đỉnh phong tổ vương sắc mặt hơi đổi, trong mơ hồ, tựa hồ có một loại tức giận tại truyền lưu. Hắn không có đang nói cái gì, mà là đã giơ tay lên cánh tay, ngưng tụ lực lượng cường đại. Nhiếp ra linh hồn của ngươi, ta tự nhiên có thể đạt được muốn biết hết thảy. Tiếng nói rơi đích lập tức, một đạo sáng chói hào quang xuất hiện, vạch phá toàn bộ hư không chiếu sáng vô tận trời và đất. Đây là một đỉnh phong tổ vương cường thế sát phạt, uy năng khủng bố, đạo chủ đụng phải trong khoảnh khắc muốn chôn vùi. Thế nhưng mà giờ phút này như vậy tuyệt sát một kích, Thương Dạ lại hoàn toàn đối mặt, không có chút nào động tác. Sau một khắc, khủng bố lực lượng muốn đến. Mà rất nhiều tồn đang nhìn một màn này đều là lập lòe một loại khát máu ánh mắt. Bọn hắn tựa hồ thấy được Thương Dạ hoàn toàn nát bấy cuộc diện. Tuy nhiên lại không ai ra tay. Những điều này đều là Huyền Hướng tổ vương cường giả, tại huyền hoang bên trong bọn hắn tựu là tuyệt đối bá chủ, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn cường thế uy áp đừng nhân hoàng thành thời khắc. Mà hôm nay Thương Giả cách này bỏ qua thái độ của bọn hắn, rốt cuộc chọc giận những này tồn tại. Bọn hắn cũng là muốn chứng kiến Thương Giả huyết nhục bay tứ tung tràng diện. Rốt cuộc, giết chóc đến phút cuối cùng. Mà Thương Giả vẫn không có chút nào động tác, tựu tùy ý kinh khủng kia một kích giết tại thân thể của mình phía trên. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không tựa hồ cũng tại lắc lư, vô số vết nứt không gian xuất hiện, đó là bị cường thế tuyệt sát một kích cắt liệt hư không. Như thế bá đạo, lại để cho người sợ hãi thán phục. Thế nhưng mà kết quả, lại làm cho người sợ hãi thán phục, lại để cho Huyền Thành trăm tôn tổ vương kinh ngạc đến ngây người. Lại để cho vô số quan sát nơi đây Huyền Hướng cường giả ngốc trệ. Bởi vì trước mặt cái kia trong dự đoán hình ảnh không có xuất hiện Thương Dạ, hay vẫn là yêu nguyên bộ dáng, không có chút nào cải biến. Cường thế một kích, đủ để cho một phương vũ giới đã thành vi nát bấy triệt để hư vô, lại để cho vô số sinh linh đều run rẩy triệt để chết đi. Thế nhưng mà giết chóc tại Thương Dạ trên thân thể lại không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn lại để cho hắn một điểm rung chuyển đều không có. Như thế khủng bố, lại để cho tất cả mọi người triệt để ngốc trệ. Nhẹ nhàng phủi thoáng một phát thân thể, tựa hồ muốn đem có chút nếp uốn quần áo vuốt lên. Mà Thương Dạ ngẩng đầu lên đến. Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Ngươi tựu là muốn dùng như vậy giết chóc. Để cho ta run rẩy, để cho ta triệt để chết đi sao? Thương Dạ trong ánh mắt tràn ngập một loại trào phúng hương vị. Những người này đối với ở hiện tại hắn mà nói đều là con sâu cái kiến. Đối với con sâu cái kiến, hắn không có chút nào giết chóc hứng thú. Thế nhưng mà, một khi con sâu cái kiến khiêu khích hắn, như vậy cái này con sâu cái kiến muốn trả giá nên có một cái giá lớn. Huyền Hướng thì ra là như thế mà thôi. Nếu như không phải là vì nghiệm chứng thoáng một phát thân thể của mình cường đại, Thương Dạ làm sao có thể tùy ý một tổ vương công kích đánh tại thân thể của mình phía trên đây này. Hôm nay, hắn rốt cuộc triệt để cảm nhận được thân thể của mình khủng bố, đó là cái thế vô song, đó là khủng bố đến mức tận cùng thân thể. Một đỉnh phong tổ vương một kích tuy nhiên không phải của hắn cực hạn giết chóc, có thể là mạnh như vậy thế đã không so tổ vương cường giả nghiêng thế một kích kém bao nhiêu rồi. Mà như vậy sát phạt, thậm chí ngay cả chính mình lại để cho thân thể của mình rung chuyển đều không thể làm được. Nhục thể của hắn thật sự quá kinh khủng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208. Hoàng chủ, Hàng Lâm. cổ xưa tương truyền, thần vương bên trong có tuyệt thế cường giả, xưng là tuyệt thế thần vương, bọn hắn vô cùng khủng bố, cường thế nghịch thiên. Không có bất kỳ thần thông cùng huyền ảo. Thế nhưng mà nhục thể của bọn hắn lại kinh hãi toàn bộ vũ trụ. Bằng vào thân thể tồn tại, tựu là hoàng chủ thần vương đều không thể phá vỡ. Mặc dù là cầm trong tay cấm kỵ chi khí cùng vũ trụ châu báu mảnh vỡ, hoàng chủ thần vương cũng không dám nói có thể bôi giết bọn hắn. Thế nhưng mà trừ phi là như vậy thần vương có thể ngăn cản, mà mặc dù chỉ là thoáng kém một chút, thực sự chịu lấy đến nhất định được tổn thương. Vì cái gì giờ phút này thân thể của hắn liền một điểm tổn thương đều không có đã bị đây này. Chẳng lẽ thân thể của hắn dĩ nhiên là chính thức thần vương thể? Hắn dĩ nhiên là một đã ẩn tàng vô số tuế nguyệt tuyệt thế thần vương ư? Vô số tồn tại hoảng sợ rồi. Triệt để rung động rồi. Bọn hắn khó mà tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Gần kề bằng vào thân thể thương dạ vậy mà làm được trình độ như vậy. Như thế thân thể tuyệt đối tựu là thần vương thể. Sau một khắc thương dạ động. Đưa tay ra chỉ đối với xa khoảng cách xa bên ngoài, trước khi ra tay cái kia tôn đỉnh phong tổ vương cường giả nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, một đạo không có bất kỳ vầng sáng quý tích xuất hiện. Thấy như vậy một màn, vô số tồn tại kinh hãi, bọn hắn điên cuồng tránh né, muốn rời khỏi cái này một ngón tay bao phủ phạm vi. Chứng kiến một kích này thời khắc, bọn hắn rốt cuộc xác định. Nhìn như chỉ là thiên chủ tồn tại, nhục thể của hắn tuyệt đối tựu là thần vương thể. Bởi vì vừa rồi một kích kia căn bản chính là thần vương giai bậc vô thượng sát phạt. Hắn chỉ là vận dụng thân thể thì có khủng bố như vậy lực lượng. Thương giả thân thể đã không cần nhiều nói. Trốn. Đã không cách nào tránh né rồi. Thương giả mặc dù chỉ là tùy tiện một kích, thế nhưng mà hắn hôm nay là cái gì cấp độ? Đó là có thể so với vinh quang thần vương nhịp thiên thần vương. Đưa mắt toàn bộ vũ trụ bát hoang. Hắn hại sợ cái gì? Hắn e ngại cái gì? Một kích tựu là thần vương sát phạt. Mà cái vị này tổ vương, những này tổ vương bất quá đều là tổ vương giai bậc tồn tại. Trong bọn họ không có một là như không sát tổ vương nhịp thiên tổ vương, cũng không có bất kỳ cấm kỵ chi khí có thể sử dụng. Cho nên tại thương giả sát phạt phía dưới, hết thầy đã xác định. Lập tức cái kia tôn tổ vương cường giả sẽ bị đánh trúng. Trong mắt của hắn xuất hiện một loại tuyệt vọng điên cuồng. Hoàng chủ cứu ta. Giờ phút này có thể nghĩ đến chỉ có thanh huyền hoàng chủ rồi. Chỉ có hắn mới có cứu vớt thực lực của mình. Trong nháy mắt, huyền trong thành cái kia trong hoàng thành bạo phát kinh thiên uy năng. Một đạo cổ xưa thân ảnh theo hư không biến ảo, phủ xuống vô thượng dáng người. Hắn lạnh nhạt đồng dạng vươn một cánh tay. Vô tận lực lượng hiện ra quấy nhiễu hư không. Sau một khắc, không hiểu lực lượng ngưng kết, cứ như vậy xuất hiện cái kia tôn tổ vương cường giả trước người. Thấy như vậy một màn, cái kia tôn tổ vương cường giả rốt cuộc lộ ra một loại buông lỏng thần sắc. Tốc độ đã chậm lại. Thế nhưng mà, lúc này đây tốc độ giảm xuống, lại làm cho hắn từ đó về sau, không còn có tăng lên cơ hội. Không thể tin được nhìn xem trước ngực chén kia khẩu lớn nhỏ đích chỗ trống, cảm nhận được trong cơ thể mình đã không còn sót lại chút gì sinh cơ. Cái kia tôn tổ vương cường giả cuối cùng nhất gian nan quay đầu lại nhìn thương giả liếc. Trong mắt tràn đầy vô tận hối hận. Hắn hối hận tại sao mình muốn đi trêu chọc thương giả. Bất quá thủy chung cuối cùng chứng kiến cũng chỉ có một đôi ánh mắt, một đôi tràn đầy đùa cợt thần sắc. Cuối cùng nhất thân hình bắt đầu sụp đổ tán triệt để chôn vùi biến mất. Toàn bộ trong hư không, một mảnh yên tĩnh. Mà ngay cả toàn bộ huyền thành bên trong cái kia vạn diễn dùng hơn 1 tỷ sinh linh cũng toàn bộ đều là chớ có lên tiếng rồi. Bọn hắn nhìn xem hư không phía trên trong ấp hoàn toàn chỗ trống. Thanh huyền hoàng chủ xuất thủ. Cái vị này tại bọn hắn trong nội tâm tựu là vĩ đại nhất vô địch tồn tại xuất thủ. Thế nhưng mà kết quả lại vẫn không có cải biến. Cường thế một kích xuyên thấu qua thanh huyền hoàng chủ thủ hộ, vẫn đang cường thế đánh chết Thanh Huyền Hoàng chủ phải bảo vệ tồn tại. Tất cả mọi người là khác thường thâm trầm. Từng tại bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ cần Thanh Huyền Hoàng chủ bất diệt, chỉ cần thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả không có sinh ra đời, như vậy bọn hắn tựu là tuyệt đối bá chủ, tựu là cả vũ trụ bát hoang bên trong an toàn nhất tồn tại. Dù sao Thanh Huyền Hoàng chủ bản thân đã chuẩn bị trùng kích thứ 8 thời đại bá chủ tư cách, hơn nữa hắn kiềm giữ thậm chí hay vẫn là vũ trụ châu báu tàn phiến. Thần Vương Hoàng chủ, hắn thậm chí đều chuẩn bị gạt bỏ tư cách. Có như vậy Hoàng chủ, bọn hắn bình yên. Thế nhưng mà hôm nay lại bất đồng rồi. Tại Thanh Huyền Hoàng chủ ra tay dưới tình huống, một đỉnh phong tổ vương, một tại trong vũ trụ cũng có thể một mình đảm đương một phía, vì thanh danh hiển hách, vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại, nhưng là như thế bị đơn giản giết chóc, chút nào đều không có cứu vãn khả năng. Cái này lại để cho rất nhiều huyền hướng sinh linh cảm thấy run rẩy. Sau một khắc, huyền trong thành tâm trên hoàng thành đạo kia khủng bố uy nghiêm thân ảnh, rốt cuộc bắt đầu rung chuyển. Chậm rãi ngưng thực. Cuối cùng nhất một cổ vĩ đại khí tức xuất hiện, hàng lâm tại toàn bộ trong vũ trụ. Hắn đã tỉnh. Thanh Huyền Hoàng chủ. Thương Dạ nhìn xem đạo thân ảnh kia, khóe miệng cái kia châm chọc dáng tươi cười đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là một vòng thâm trầm sát ý. Hắn không thể quên được cái kia cố hơi thở. Chính là hắn, lúc trước cách xa nhau hàng tỷ thời không đánh ra kinh thế một kích muốn gạt bỏ chính mình. Nếu như không là có thêm 12 kim liên tàn phiến tồn tại, nếu như không là có thêm tánh mạng tuyệt kiếm khủng bố, như vậy có lẽ, hắn đã chết đi. Như vậy cừu hận Thương Dạ làm sao có thể quên. Thương Dạ thanh âm không ngừng đại, lại truyền khắp toàn bộ huyền thành tinh không, lại để cho vô số sinh linh đều tại ngưỡng mộ, đều nghe được thanh thanh sở sở. Sau một khắc, trên hoàng thành đạo thân ảnh kia rốt cuộc triệt để xuất hiện. Một cổ vô địch uy nghiêm bao phủ toàn bộ huyền thành, lại để cho vô số huyền hướng sinh linh đều hèn mọn, phủ phục. Cung nghênh ta chủ. Cung nghênh ta chủ. Cung nghênh ta chủ. Vô số cúng bái thanh âm theo huyền thành tất cả hẻo lánh vang lên, vô số tồn tại quỳ xuống đất thành kính cúng bái. Đây là hắn hoàng, bọn hắn toàn bộ huyền hoang vĩ đại nhất hoàng. Thanh Huyền Hoàng chủ triệt để sống lại. Nhẹ nhàng một bước theo trên hoàng thành đi ra vô số tụ tập, hàng lâm tại rất nhiều sinh linh phía trước nhất. Hắn nhìn xem Thương Dạ, trong ánh mắt đã hiện lên một tia cừu hận, một tia kiêng kỵ. Không nghĩ tới, liền vạn năm thời gian đều chưa từng đi qua, ngươi vậy mà chạy tới tình trạng như vậy. Đây là thần vương thể. Khó có thể tưởng tượng, ngươi một bất quá đỉnh phong thiên chủ tồn tại, vậy mà cô đọng ra những cái kia thần vương bên trong cực đoan tồn tại mới có thể cô đọng thần vương thể. Bất quá, dù vậy, thì phải làm thế nào đây đâu này? Ngươi thủy chung bất quá tựu là thiên chủ cảnh giới đỉnh phong, mà hôm nay, mặc dù là cô đọng thần vương thể cũng không có đủ để khống chế cái này vô địch chiến lược tư cách. Huống hồ, mặc dù là chính thức thần vương thể thần vương, ta lại hại sợ cái gì đây này? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1209. Hoàng chủ chiến thần. Ta Thanh Huyền dựng ở đỉnh phong hoàng chủ cảnh giới vô số tuế nguyệt quan sát hết thảy sinh linh. Tại đây thứ 8 thời đại là cuối cùng khả năng triệt để chạm đạo tồn tại. Tựu là ngày xưa thái cổ thần vương, nguyên thủy thần vương trọng sinh, ta cũng không sợ mảy may. Thanh Huyền Hoàng chủ có tuyệt đối tự tin. Hắn mặc dù không có thần vương thể thế nhưng mà sự cường đại của hắn lại được công nhận. Đã trải qua vô số tuế nguyệt, hắn chạy tới một loại cực hạn, một loại hoàng chủ đỉnh phong nhất cảnh giới. Tựu là chính diện đối kháng một chính thức thần vương thể cường giả, mặc dù không đi vận dụng vũ trụ châu báu tàn phiến cũng có thể không kém mảy may. Mà trong mắt hắn Thương Dạ bất quá chính là một cái vận khí tốt, cô đọng thần vương thể bình thường tồn tại. Hắn chỉ là thiên chủ đỉnh phong. Thần vương thể chiến lực, hắn làm sao có thể khống chế được rồi đây này. Cho nên, đối với thương giả, hắn không có một điểm sợ hãi. Lúc trước con ta cho ta truyền tin, cũng không nói gì thanh nguyên nhân, chỉ là để cho ta hàng lâm. Nguyên lai khi đó ngươi, thần thể cũng đã lột xác đã đến một loại cực hạn, cơ hồ nhanh muốn trở thành thần vương thể rồi. Khó trách con ta không phải là đối thủ của ngươi, khó trách ta vô tận lúc giữa không trung cường đại sát phạt, bị ngươi triệt để chôn vùi rồi. Hôm nay, ngươi tới báo thù. Ta cảm giác không phải là đây này. Có thể theo hỗn độn tinh trong nước còn sống đi ra, bất quá là bởi vì cái kia hai đại cường giả ở giữa va chạm, lại để cho hỗn độn tinh hải uy năng yếu bớt mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thực lực của ngươi rất cường đại rồi, có thể đối với kháng thần vương hoàng chủ cường giả ư? Thanh huyền thần vương hơi có chút dữ tợn. Thương giả đối với hắn hận thế nhưng mà hắn cảm giác không phải là như thế đây này. Con của mình, huyết mạch duy nhất con nối dõi cứ như vậy bị tàn phá. Như thế đau nhức, lại để cho hắn đồng dạng không cách nào thừa nhận. Nhìn xem phương xa cái kia đại hoang thiên long thi thể, thanh huyền thần vương đã hiện lên một tia cười lạnh. Theo hỗn độn tinh trong nước đem cái kia đại hoang thiên long thi thể kéo ra, ngươi có lẽ tìm một cái địa phương an toàn hảo hảo tu luyện. Đáng tiếc ngươi quá vọng động rồi. Vậy mà vừa ra tới tựu muốn khiêu chiến ta. Vậy mà vừa mới cô đọng thần vương thể tựu muốn giết chóc ta. Lúc này đây, ngươi kết cục đã chú định. Rốt cục toàn bộ uy năng đều tại sống lại, ảnh hưởng tới toàn bộ hư không, lại để cho vô tận thời không cũng bắt đầu thác loạn, lại để cho vô cùng tuế nguyệt cũng bắt đầu sụp đổ. Đây là cực đạo lực lượng, lại để cho người run rẩy. Cái này là thứ 8 thời đại bên trong đỉnh phong nhất cường giả vô địch uy năng. Thương giả ánh mắt ngưng trọng. Tánh mạng đã trải qua hơn 20 vạn năm. Hắn đối mặt đối thủ tất cả lớn nhỏ. Hắn đối kháng qua rất nhiều cực đạo tồn tại. Dùng một loại đặc thù phương thức, thậm chí liền vũ trụ bổn nguyên đều đã từng va chạm qua. Bất quá đối với thương giả mà nói, chính thức dùng chính mình bản thể đối kháng thần vương hoàng chủ, cái này còn là lần đầu tiên. Hoặc là trước khi thời điểm, hắn đã từng chọi cứng qua thanh huyền hoàng chủ vô tận thời không bên ngoài tuyệt sát một kích. Bất quá khi đó thanh huyền hoàng chủ tuyệt thế sát phạt đã trải qua tầng tầng suy yếu. Cho nên hắn có thể đủ ngạnh kháng xuống. Bằng không thì thương giả tuyệt đối tựu là vừa chết vận mệnh. Mà hôm nay bất đồng. Hắn chạy tới mặt khác một cái đỉnh phong, có thể chính thức đối mặt bất luận cái gì khiêu chiến, thế nhưng mà cường thế nát bấy sở hữu giết chóc rồi. Cho nên hắn đi tới. Chính diện đối chiến thanh huyền hoàng chủ, thề phải đưa hắn sát phạt. Thanh huyền hoàng chủ không có sử dụng cái kia vũ trụ châu báu tàn phiến, bởi vì hắn cũng minh bạch cái kia chờ khủng bố thần vật đã không phải là bất luận cái gì người mạnh nhất phía dưới có thể đơn giản khu động đấy. Một khi sử dụng tất nhiên là thiên băng địa liệt, vô tận hoàng hôn. Trong mắt hắn thương giả còn không có có cường đại đến lại để cho hắn gặp mặt muốn vận dụng vũ trụ châu báu tình trạng. Rốt cục, hắn hay vẫn là xuất thủ. Cường thế sát phạt, uy chấn toàn bộ vũ trụ tinh không. Trong nháy mắt đánh ra một loại vô thượng huyền ảo sát phạt. Đó là pháp tắc cực hạn đại đạo ngưng kết. Bên trong ẩn chứa vô số đích chân lý, có nguyên thủy, có cối kết, thậm chí còn có vĩnh hằng hương vị. Hoàng chủ tồn tại tựu là cách đi tắc thì lộ tuyến thành tựu vô thượng đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn mạnh nhất thủ đoạn không phải cận chiến, mà là vô tận huyền ảo gia thân, vô cùng pháp tắc ngưng kết. Trình độ khủng bố không hề nghi ngờ. Đây là thanh huyền hoàng chủ chính thức hoàn toàn sống lại về sau cường thế chi lực, thần vương hoàng chủ tồn tại cũng khó khăn dùng chống cự. Giờ khắc này, ở đằng kia vô tận lực lượng bao phủ trong phạm vi, rất nhiều tổ vương đạo chủ cường giả đều đang run rẩy. Bọn hắn khó có thể cao hứng phản kháng đích ý chí. Hạo hạo đáng đáng, mang tất cả toàn bộ hỗn độn hư không bay thẳng đến thương giả giết chóc mà đi. Đối mặt cái này khủng bố uy nghiêm, thương giả mặt sắc mặt ngưng trọng. hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, bất luận cái gì huyền ảo, muốn dùng nhục thể của mình cường thế đối mặt. Một quyền đánh ra đựng một loại thiên địa vô tận chân lý khủng bố. Đại bà quyền. Đã từng cái kia tôn tồn tại cấp cho truyền thừa, giao cho hồng hoang 12 tổ vu cận chiến vô thượng sát phạt. Đây là do hắn sáng tạo khủng bố chiêu thức. Thương giả minh bạch, tuy nhiên cái này khả năng chỉ là hắn tùy tiện sử dụng, bất quá cường đại trình độ lại đã vượt qua toàn bộ vũ trụ cơ hồ sở hữu công pháp. Dù sao, hắn có lẽ chính là một cấp độ tồn tại. Hôm nay thương giả chạy tới đại thành cảnh giới, tuy nhiên còn không có có đi vào vũ trụ tối cường giả cảnh giới, thế nhưng mà hắn cũng đã bằng được chính thức nghịch thiên thần vương, cơ hồ có thể khiêu chiến bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả rồi. Mà 12 tổ vu lúc trước đều là thần vương tồn tại. Bọn hắn có thể thi triển thương giả tự nhiên cũng có thể hoàn toàn thi triển cái kia cường đại uy năng, thậm chí còn thương giả so về bọn hắn đến, lính ngộ càng thêm khắc sâu. Một quyền một kích, nội hàm thiên địa ngôi sao tại vô tận lúc giữa không trung toàn bộ cải biến. Tinh giờ thìn không. Đại bà quyền đích chân lý thức thứ nhất, tinh giờ thìn không. Một quyền đánh ra, biến ảo ngàn vạn thời gian không gian, dung luyện thời gian hồng mông chân lý. Tư không va chạm. Thương giả quyền cường thế vô song, đánh nát hết thảy huyền ảo cùng thật thể, hủy diệt hết thảy trở ngại tồn tại. Thanh huyền hoàng chủ yếu thế, bị một quyền này nát bấy sở hữu. Bất quá đối với này, hắn lại không có chút nào khác thường. Sau một khắc hắn động. Xuất hiện ở thương giả trước mặt 10 vạn dặm địa phương. Đối với thần vương mà nói, 10 vạn dặm khoảng cách cơ hồ cùng 10 trượng không có chút nào khác nhau rồi. Cận chiến cái kia tuyệt đối tựu là thần vương cường đại, một khi cận chiến bọn hắn đủ để đánh bại bất luận cái gì cùng giai hoàng chủ cường giả. Mà thanh huyền hoàng chủ xuất hiện tại đây thực sự không phải là quá mức tự đại. Vừa rồi một kích đã lại để cho hắn hiểu được, thương giả đã cơ hồ nắm giữ cái này thần vương thể toàn bộ rồi. Hoặc là hắn còn không cách nào như những cái kia chính thức thần vương có thể đem thần vương thể thúc giục đến cực hạn, đánh nát vũ trụ bát hoang. Thế nhưng mà hắn hôm nay cũng đã tương đương cường đại, tương đương vô địch rồi. Thực lực như vậy, mới bắt đầu bước vào thần vương hoàng chủ cảnh giới tồn tại, chỉ sợ đã khó có thể chiến thắng. Bất quá thanh huyền hoàng chủ lại bất đồng. Hắn là đỉnh phong thần vương, là cái này nhất thời đời. Thay, tiếp cận nhất mạnh nhất trí cao tồn tại. Đứng hàng toàn bộ vũ trụ thứ 8 thời đại bên trong tuyệt đối đỉnh phong. Hắn vẫn không có đem thương giả trở thành đối thủ của mình. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1210. Thiên ấm hoàng chủ. Đứng tại 10 vạn dặm bên ngoài, không có cho thương giả phản ứng thời gian, bắt giữ vô số lúc giữa không trung cường đại xuyệt trái pháp tắc cùng huyền ảo. Trong nháy mắt, ngưng kết đã trở thành một loại cổ xưa hoang vu khí tức. Sau một khắc, tại hoang vu bên trong thai nghén xuất hiện một thông thiên nguyên thủy cử nhân. Hắn vung vẩy hai đấm, đánh nát hỗn độn, đã phá vỡ thời không. Một bước phía dưới, hướng phía thương giả nghiền áp mà đi. Đây là vô địch uy nghiêm, là một loại khổng lồ cách thí. Cự nhân cao tới hơn 10 vạn trượng, dựng ở vũ trụ chi đỉnh trấn áp đương đại. Là đại đạo cự nhân. Thương giả sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đại đạo cự nhân, đó là lợi dụng vô số đại đạo lực lượng ngưng kết mà thành cổ xưa cự nhân. Nhấc tay giơ lên đủ, có thể chôn vùi thời không, có thể so sánh những cái kia mới bắt đầu cảnh giới thần vương cường giả. Mà muốn ngưng kết cái này đại đạo cự nhân cần lực lượng cùng cảnh giới tuyệt đối là không thể tưởng tượng đấy. Thế nhưng mà thanh huyền hoàng chủ lại nhẹ nhõm làm được. Hắn tại thương giả trước mặt 10 vạn dặm khoảng cách cô đọng đại đạo cự nhân, chính là muốn dùng cái này cự nhân đem thương giả hoàn toàn trấn áp. Hắn muốn dùng thần vương lực lượng trấn áp thương giả cái vị này khác loại thần vương. Nhẹ nhàng một cước đạp nát vạn cổ hư không, làm cho cả vũ trụ cũng bắt đầu quay về hỗn độn tuyệt thế vô song. Đại đạo cử nhân uy năng tuyệt đối là cường thế vô cùng. Hắn tiếp theo chân rơi xuống địa phương tựu là thương giả trước mặt. Mà giờ khắc này thương giả ở đằng kia cử nhân trước mặt, nhỏ bé không nói nên lời. Thế nhưng mà, hắn lại cũng không lui lại đón cái kia cử nhân chi thân, sát phạt trên xuống. Cổ thụ bà xa. Đại bà quyền thức thứ hai, lợi dụng vô địch lực lượng, đồng dạng ánh hóa cổ xưa vô địch ngưng kết bà xa cổ thụ. Bà xa cổ thụ cùng đại đạo cử nhân đều là không tồn tại, là một loại ý tưởng bên trong đích tồn tại. Hắn bị biến ảo, chống trời đạp đất, tựa hồ khởi động toàn bộ vũ trụ lưng. Mông lung thương giả giống như có lẽ đã cùng phá tô cổ thụ dung hợp lại với nhau. Bà xa thân cây chính là của hắn thân hình. Bà xa nhánh cây chính là của hắn cánh tay chân đủ. Hai cái khủng bố đến kinh hãi khổng lồ tồn tại đây trong hư không va chạm rồi. Trong nháy mắt, pháp tắc tùy ý thiên địa hỗn độn. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị đánh bại. Xem lên trước mặt hết thảy, vô số tồn tại kinh hãi, run rẩy. Bọn hắn minh bạch, đây mới là thần vương chiến lực. Va chạm chút nào dư ba đều đủ để gạt bỏ bất luận cái gì tổ vương phía dưới cường giả. Mà bọn hắn một khi chiến lực toàn bộ triển khai, như vậy tùy tiện một quyền cũng có thể đánh bại một mảnh vũ trụ hư không, có thể hủy diệt ngàn vạn vũ giới, có thể gạt bỏ một trở thành vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tổ vương cường giả. Đương đại bên trong tuyệt đối thuộc về vô địch xu thế. Bà sa cổ thủ cùng đại đạo cử nhân tầm đó đã đánh tới điên cuồng. Không phải thương giả thần thể không được, không phải của hắn công pháp không đủ cường đại. Hai thứ này, mặc kệ loại nào đều muốn siêu việt cảnh giới bây giờ. Cho nên đánh đã đến khó như vậy giải nạn phân chính là vì thanh huyền hoàng chủ tồn tại. Nếu như không phải hắn thương giả hóa thân bà sa cổ thủ sớm đã đem đại đạo cử nhân triệt để hủy diệt. Phương xa, mặc dù không có trực tiếp tham chiến thế nhưng mà thanh huyền hoàng chủ lại không ngừng thi triển vô số huyền ảo, gia trì tại đại đạo cử nhân trên thân thể. Lại để cho hắn uy năng không ngừng nhắc đến cao trong mơ hồ, vậy mà đã xa siêu việt hơn xa cường đại thần vương cảnh giới. Rốt cục bà xa cổ thủ nhánh cây đem đại đạo cử nhân triệt để quấn quanh rồi. Vô số dây leo vần quanh, lại để cho quả đấm của hắn không còn có vung vẩy không gian. Mà cảm nhận được kinh khủng kia trói buộc, thanh huyền hoàng chủ sắc mặt hơi đổi. Bất quá một lát chu, hắn lại lộ ra một loại nụ cười lạnh như băng. Vận dụng vô thượng thần thông, hoàn thành một loại kinh khủng nhất tăng thêm. Đại đạo cử nhân phàng phất đã tiến hành lột xác. Đã trở thành chính thức có thể cùng đỉnh phong thần vương tranh phong tuyệt thế hung mãnh. Đại đạo thần vương ấm. Cảm nhận được cái kia vô địch tăng thêm bà sa cổ thủ bên trong truyền đến thương giả thanh âm, mang theo một loại có chút rung động tràn đầy tuyệt thế sát ý. Đại đạo thần vương ấm, đó là vĩnh cửu trước khi, lần thứ nhất đại phá diệt về sau, một vô thượng hoàng chủ sáng tạo khủng bố tuyệt học. Ở đằng kia nhất thời đời, thay. Ở bên trong đều biết tồn tại cô đọng thần vương thể chiếm lấy toàn bộ vũ trụ tinh không. Mà hoàng chủ uy nghiêm bị suy yếu đã đến thấp nhất. Bọn hắn không cách nào cùng cô đọng thần vương thể tuyệt thi thần vương tranh phong. Mặc dù là có đại đạo tự nhân đồng dạng không được. Thế nhưng mà vì kia hoàng chủ thiên tư cái thí, nghịch phạt thiên địa, rốt cuộc ninh ngưng luyện suốt một cái thời đại. Sáng tạo ra cái này khủng bố đại đạo thần vương ấm. Loại này vô địch gia trì xuất hiện, đủ để cho đại đạo cử nhân hoàn thành một loại khủng bố kinh thế lột xác, lại để cho hắn tại mơ hồ mông lung tầm đó, có thể có được tuyệt thi thần vương chiến lực. Dẫn động vô số lúc giữa không trung sở hữu đại diễn chi lực gia trì, tuy nhiên không cách nào lâu dài, thế nhưng mà thời khắc bên trong huy hoàng, lại làm cho đại đạo cử nhân có được bằng được thần vương thể khủng bố thân thể. Hơn nữa sau lưng hoàng chủ không ngừng gia trì. Rốt cục, lính ngộ đại đạo thần vương ấm hoàng chủ tồn tại, thế nhưng mà chính diện đối chiến bất luận cái gì thần vương thể thần vương rồi. Bất quá, cái này đại đạo thần vương ấm xuất hiện không có bao lâu về sau tựu triệt để chôn vùi rồi. Bởi vì này dạng nghịch thiên gia trì bị sở hữu thần vương thể thần vương cường giả kiêng kỵ. Trong truyền thuyết, bọn hắn đồng loạt ra tay chôn vùi này tôn vô thượng hoàng chủ. Thế nhưng mà thương giả thật không ngờ, tại đây nhất thời đời. Thay, ở bên trong, vậy mà lại có người dùng ra cách này vô địch gia trì. Lại để cho người kinh hãi, khó có thể hình dung. Không đúng, cái này đại đạo thần vương ấm trong truyền thuyết, căn bản cũng không có lưu truyền tới nay. Nó quá mức nghịch thiên, bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì phương thức đều không thể ghi chép. Trừ phi là mặt đối mặt truyền thừa, nếu không căn bản là không cách nào truyền lưu. Cái kia tôn vô thượng hoàng chủ tại bị vây giết về sau, liền triệt để chôn vùi rồi. Mà đại đạo thần vương ấm căn bản tựu không khả năng lưu truyền tới nay. Ngươi làm sao có thể hội đây này? Trong thoáng chốc, thương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ, hắn vậy mà không có chết đi? Chẳng lẽ, ngươi là được? Nghĩ tới cái kia không có khả năng. Thương giả cũng là nhìn không được kinh hãi. Dù sao thân phận của hắn thực sự quá cường hãn rồi. Mà đã trải qua nhiều như vậy thời đại, cái này trường tồn thời gian cũng có chút khủng bố rồi. Ngoại trừ cái này một khả năng, hắn căn bản là không thể tưởng được bất luận cái gì rồi. Đã minh bạch thương giả trong lời nói ý tứ, Thanh Huyền hoàng chủ mỉm cười. Mang theo một loại không hiểu hàn ý. Ngươi đoán không lầm. Cái kia tôn vô thượng hoàng chủ chính là ta. Mà ta tựu là đại đạo thần vương ấm sáng lập chi nhân. Cái kia tôn tại đã từng được xưng là thiên ấm hoàng chủ vô thượng hoàng chủ. Thiên ấm hoàng chủ. Đúng là cái kia tôn đã từng cô đọng đại đạo thần vương ấm tồn tại. Hắn là vô số thời đại trước khi cái thế hoàng chủ, uy năng khủng bố, mặc dù là tại không cách nào thiên vương thể, nguồn suối thần vương thể, thủy hoang thánh vương thể xuất hiện thời đại ở bên trong yêu nguyên tranh thủ thiên đại tên tuổi. Khi đó hắn cũng đã là vô địch tồn tại. Mà ngủ say vô số thời đại, hôm nay hóa thân đã trở thành Thanh Huyền thần vương, như vậy hắn uy năng đến tột cùng khủng bố đã đến loại trình độ nào?